Chương 1470, thân phận của Mặc Giác, 1, cầu phiếu phiếu. Đang nghĩ ngợi, liền gặp một cái mặt lạnh tiểu chính thái, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hướng nàng đi tới. Cặp kia màu băng làm con mắt, lóe ra lạnh lùng lại cao ngạo hàn mang. Nhưng tại chạm tới Mộ Nhan ánh mắt lúc, đáy mắt nhưng lại hiện lên một vẻ ôn nhu. Mặc Giác, Mộ Nhan mở miệng nói, ngươi vừa mới đi đâu, làm sao thời gian dài như vậy không gặp ngươi? Mặc Giác không có trả lời, mà là đưa tay nhỏ ra một cái óng ánh sáng long lanh, tản ra thất thải quang mang thủy tinh cầu. Lạnh như băng nhỏ sữa âm, nói ra không có cái gì chập trùng, chúc mừng ngươi thu hoạch được Thịnh Thế Thiên Quang tổng quyết tuyển thứ nhất. Mộ Nhan không có suy nghĩ nhiều, đem thủy tinh cầu nhận lấy. Vừa mới tới tay, thủy tinh cầu lập tức nổ bể ra tới. Vãng sinh trên quảng trường ồn ào thanh âm, chen vai thích cánh đám người hết thể biến mất. Thay vào đó là một mảnh phồn hoa thịnh cảnh. Từ thần hy xuất hiện, đến mặt trời chói chang, từ mặt trời sắp lặn, đến trăng sáng như câu. Không làm thì không có ăn, hạ vinh đông khô. Ban ngày có tầng mây và dặm, mênh ngông sơn hà. Ban đêm có lưu tinh ảo ảo, khói lửa óng ánh. Mộ Nhan ngơ ngác nhìn trước mắt thịnh cảnh, cơ hồ không thể thở nổi. Quá đẹp, cu nở dê quá ấm áp. Ấm nàng một trái tim đều cơ hồ muốn hóa thành nước. Tại dạng này thịnh cảnh hạ, nàng phảng phất thấy được mình ôm lấy tiểu bảo, rúc vào đế minh quyết trong ngực. Một nhà ba người liền như thế không rời không bỏ, nhìn bô nở mù ái như toi đưa, thời gian thấm thoát. Mộ Nhan đáy mắt ẩn ẩn có lệ quang, có tưởng niệm, lại không phải bi thương, mà là tràn đầy hy vọng. Một đôi tay nhỏ lặng lẽ nắm lấy nàng tay, để bảo vệ người tư thái, nằm bên người nàng. Cặp kia xanh đậm con ngươi, như thế sáng tỏ, lại chiếu không vào phồn hoa thịnh cảnh, tràn đầy, chỉ có một người kia cái bóng. Hư ảnh chậm rãi biến mất, Mộ Nhan giác quan một lần nữa về tới vãng sinh quảng trường. Nàng lau đi trong mắt nước mắt, nhìn về phía Mặc Quyết, đây là kính hoa thủy nguyệt. Mộ Nhan mơ hồ nhớ kỹ nghe qua thiên quang khư bên trong một loại phi thường đắt đỏ giả lập linh khí. Kính hoa thủy nguyệt, không có cái gì công hiệu, lại có thể khiến người ta nhìn hết bô nở mu a hương thơm. Kính hoa thủy nguyệt, để nhân thể sắc tinh thần đều cảm giác được ấm áp cùng vui vẻ. Loại này kính hoa thủy nguyệt rõ ràng đối tu luyện không có bất kỳ cái gì hiệu quả, lại cực kỳ đắt đỏ, phải kể tới ngàn thượng phẩm tinh thạch một viên. Một viên thủy tinh cầu, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Mặc Giác nắm nuốt ngón tay của nàng, hỏi, thích không? Mộ Nhan trừng mắt nhìn, ngươi một đứa bé. Ở đâu ra nhiều như vậy tinh thạch, đưa ta kính hoa thủy nguyệt? Mặc Giác hừ lạnh một tiếng, bản ta nghĩ đưa, tự nhiên có thể đưa. Chỉ cần ngươi vui vẻ, ta có thể đưa ngươi bất kỳ vật gì. Mộ Nhan nhìn trước mắt cái này tú mỹ tuyệt luân tiểu hài ông cụ non nói chuyện dáng vẻ. Đột nhiên phúc trí tâm linh nói, chẳng lẽ cuối cùng kia xa ưu trăm vạn điểm tích lũy, là ngươi đập cho ta đi lên a? Mặc Giác trong mắt lóe lên một tia đắc ý. Mộ Nhan lại nhịn không được thu liễm thần sắc, Mặc Giác. Ngươi đến cùng là thân phận gì lai lịch nhiều tinh thạch như vậy, nói nện liền nện mà lại mỗi người ngọc thược đẳng cấp khác biệt, tồn trữ không gian lớn nhỏ QNZ có khác biệt cùng hạn chế. Nhiều như vậy tinh thạch, coi như Mộ Nhan bây giờ, đều giả không tiến ngọc thược thật sao? Mặc Giác khuôn mặt nhỏ cứng đờ, vội vàng nói một câu, ta có việc đi trước. Nói xong, không đợi Mộ Nhan lại nói tiếp, hắn kia thân ảnh nho nhỏ, liền chậm rãi trở thành nhạt biến mất. Mộ Nhan lại là sờ lên cằm. Hơi nhíu lên lông mày. Tiểu Thiên, ngươi biết thân phận của Mặc Giác sao? Tiểu Thiên tận chức tận trách trả lời, căn cứ thiên quang khư chuẩn tắc, không thể lộ ra người sử dụng tư ẩn, trừ phi tấu chương xong.